Cẩm nang giả ngoan của kẻ điên. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới lầu công ty Con Duệ Hoành, nhân viên kỹ thuật cảnh sát đến tiến hành phân tích thiết bị định vị. Xác định đây là thiết bị định vị chế tạo đặc biệt. Bây giờ, đồ vật này đang trong trạng thái khởi động. Vị trí của các anh bị giám sát theo thời gian thực. Nhân viên kỹ thuật cảnh sát nói tiếp, tạm thời không thể xác định tính toán của đối phương, nhưng lượng pin của đồ vật này đại khái cũng chỉ có thể tiếp tục trong khoảng 9 ngày thôi. Bên phía cảnh sát đang ghi lại tình hình, trở ngại đặc thù vị trí của thiết bị định vị, vì không muốn đánh rắn động cỏ, phần lớn tình hình đều ghi lại bên trong công ty Duệ Hoành. Sau khi Trần Thời Minh câu thông với cảnh sát xong thì đi nói chuyện với trợ lý Từ. Sau khi xác nhận không có gì khác thường thì mới nói tiếp sắp xếp kế hoạch trước mắt trong công ty. Trần Thời Minh đang suy nghĩ, thời gian sử dụng của pin chỉ trong một khoảng ngắn, không thể nào xác định được thời điểm đối phương sẽ triển khai hành động. Muốn xử lý pin cũng rất đơn giản. Nhưng Trần Thời Minh đang nghĩ ai sẽ đặt đồ vật này trên xe của anh. Mục đích đặt đồ vật này là gì? Chỉ đơn giản là muốn theo dõi anh? Hay là còn có âm mưu khác? Anh đang suy nghĩ thì nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu đứng cách đó không xa. Trần Kỳ Chiêu đang gọi điện thoại. Trần Kiến Hồng đến công ty rồi à? Tiểu Chu đang ở công ty tìm hiểu xong tin tức. Quay lại vị trí công tác. Vâng. Lão Trần Tổng đến từ nửa tiếng trước rồi, bây giờ đã vào phòng làm việc giải quyết công vụ rồi. Anh ấy không rõ tại sao ông chủ lại đột nhiên hỏi chuyện này. Nhưng vẫn dựa theo dặn dò của ông chủ, báo cáo lại chuyện đã nhìn thấy. Trong khoảng thời gian này, cậu giảm bớt công việc bên ngoài đi. Có chuyện gì thì để người của Phi Hoành đi xử lý. Ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu hơi trầm xuống. Dừng lại ở người cảnh sát đang kiểm tra gần xe. Cậu chú ý Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh. Nếu như họ ra ngoài hoặc có tình hình khác thì ngay lập tức báo cáo lại với tôi. Tiểu Chu vừa vâng một tiếng thì điện thoại lập tức cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, Trần Kỳ Chiêu nhìn về vị trí của Trần Thời Minh, phát hiện đối phương cũng đang nhìn cậu, đành phải đi qua hỏi, nhìn em làm gì? Trần Thời Minh hỏi, gọi điện thoại với ai vậy? Tiểu Chu, Trần Kỳ Chiêu lắc lư ghi chép điện thoại trước mặt anh ấy. Em không đi công ty được, kêu Tiểu Chu giúp em tìm đồ đó. Cậu ở bên cạnh nghe trợ lý Từ và Trần Thời Minh nói chuyện lịch trình của tuần này. Trợ lý Từ tiếp tục câu thông với Trần Thời Minh về lịch trình tuần này. Nói xong chuyện đi công tác. Anh ta nhắc đến cuộc họp chuyên ngành tuần sau này. Năm nay, đoàn đội của chúng ta chuẩn bị tiếp nhận hai hạng mục. Có lẽ sẽ nhắc đến trong chương trình hội nghị tuần sau này. Triển khai hạng mục Long Thành và thu mua Thịnh Minh đều được quyết định trong cuộc họp tuần sau. Năm nay, đoàn đội của chúng ta có mấy hạng mục kết thúc. Cuộc họp chuyên ngành đầu năm này có thể quyết định kế hoạch hạng mục nửa năm đầu. Trần Thời Minh gật đầu. Sau khi tập hợp tài liệu của hai hạng mục trước đó tôi nói thì đặt trong phòng làm việc của tôi. Cuộc họp tuần sau dùng. Trợ lý Từ nói, được, sau khi về công ty thì tôi lập tức sắp xếp. Trần Thời Minh nói dứt lời. Bỗng nhiên chú ý đến dáng vẻ như đang có điều suy nghĩ của Trần Kỳ Chiêu đang đứng bên cạnh. Anh hỏi, đang suy nghĩ gì vậy? Chuyện hội nghị chuyên ngành đến lúc đó đi nghe. Đợi khi hạng mục của Phi Hoành kết thúc, em cũng có thể dùng bản lĩnh đi lấy hạng mục, làm người phụ trách hạng mục mới. Trần Kỳ Chiêu lại đột nhiên nói, anh dự định những hạng mục nào? Long Thành và Thịnh Minh. Trần Thời Minh nói, Trần Kỳ Chiêu lại hỏi, vậy có rất nhiều người đoạt vị trí người phụ trách với anh sao? Triển khai hạng mục trong công ty đều sẽ có cuộc họp chuyên ngành. Đến lúc đó, tổ hạng mục của tập đoàn sẽ căn cứ tình hình bản thân lựa chọn hoặc cạnh tranh. Trợ lý Từ giải thích, Long Thành và Thịnh Minh đều là hạng mục lớn, dĩ nhiên có nhiều người cạnh tranh. Trần Kỳ Chiêu ồ một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng về phía Trần Thời Minh, dùng giọng điệu mang theo vài phần ngây thơ, nói, vậy nếu như anh không tham gia được hạng mục này, vậy thì chẳng phải họ sẽ thiếu mất một đối thủ cạnh tranh sao? Lời này vừa nói ra, Trần Thời Minh và trợ lý Từ đều khựng lại. Không phải trong phim truyền hình đều có cảnh như vậy sao? Gây ra chút tai nạn giao thông gì đó, khiến cho đối thủ cạnh tranh không đến được hiện trường. Giọng nói của Trần Kỳ Chiêu dần dần bình thản lại. Ví dụ như cài thiết bị định vị trên xe của anh. Đến lúc thì tìm xe đụng anh, chẳng phải sẽ thiếu mất một đối thủ cạnh tranh mạnh như anh sao? Em nói đùa thôi, vẻ mặt của hai người nghiêm túc như vậy làm gì? Trần Kỳ Chiêu nhún vai, hoặc là cũng có khả năng anh đắc tội với người nào đó ở công ty. Đối phương không nhìn nổi anh sống tốt, muốn tìm phiền phức cho anh. Dư quang của Trần Thời Minh nhìn trợ lý Từ một chút. Người phía sau lập tức đi qua nói chuyện với cảnh sát. Dường như nói điều gì đó, cảnh sát phía bên đó cũng nhanh chóng chạy đến, định nói chuyện với Trần Thời Minh. Thấy người xung quanh càng ngày càng nhiều, Trần Kỳ Chiêu lùi về phía sau mấy bước, thân thể căng cứng lúc này mới thả lỏng. Sự cố tai nạn giao thông khiến cho Trần Thời Minh chú ý đến. Tất cả dầu thơm trong nhà đều đã đưa cho Thẩm Vu Hoài xét nghiệm. Ít nhất cũng cần một khoảng thời gian, nhưng trên cơ bản, có một số việc đã kết thúc. Trần Thời Minh biết chuyện này tất nhiên sẽ cảnh giác. Chỉ cần Trần Thời Minh nói chuyện này cho Trần Kiến Hồng biết, bố cậu, Trần Kiến Hồng, cũng sẽ chú ý đến vấn đề này. Lâm Sĩ Trung muốn ra tay lần nữa với họ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ là không bao lâu sau, ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu bỗng nhiên lại trở nên lạnh thấu xương. Thời cơ vừa chín muồi, có sự kiện sẽ được thả ra vào thời điểm này. Sau khi báo cảnh sát xử lý, buổi chiều, Trần Thời Minh mới quay về công ty tổng bộ. Anh ấy đến nơi chưa được bao lâu thì đi thẳng đến phòng làm việc của Trần Kiến Hồng. Trần Kiến Hồng nghe lời giải thích ngắn ngủi của Trần Thời Minh ở trong điện thoại. Trần Thời Minh vừa đến công ty thì ông đã lập tức gọi người đến. Buổi sáng không sao chứ? Không sao, sau khi Kỳ Chiêu phát hiện thiết bị định vị thì tụi con lập tức báo cảnh sát. Chuyện này đã giao cho cảnh sát xử lý rồi. Trần Thời Minh giải thích, nói, con không chắc có phải chỉ có chiếc xe của con xảy ra vấn đề hay không. Cũng không thể xác định là người nào cài thiết bị định vị trong xe. Để an toàn, con nhờ cảnh sát ngụy trang thành người của cục thành phố đi đến trung tâm xe điều tra. Nếu có kết quả, có lẽ rất nhanh sẽ có thể biết được. Xe của anh ấy vừa được đưa đến từ trung tâm bảo dưỡng. Nơi có khả năng xảy ra vấn đề lớn nhất chính là nơi đó. Là người nào sẽ ra tay trong xe của con? Trần Kiến Hồng trầm tư, nói, Tiểu Chiêu đâu? Đứa trẻ kia không bị dọa sợ chứ? Em ấy vẫn ổn, bây giờ có lẽ đang ở trong phòng làm việc của em ấy tìm đồ. Trần Thời Minh nghĩ đến lời nói lúc sáng của Trần Kỳ Chiêu. Giọng nói hơi trầm xuống. Trong khoảng thời gian này, động tác của con quá lớn. Con nghi ngờ chuyện này chính là nhằm vào con. Người ra tay có thể là người cạnh tranh trực tiếp với con ở trong công ty. Anh ấy nói việc thời gian sử dụng của thiết bị định vị và kết quả điều tra của cảnh sát với Trần Kiến Hồng. Con nghi ngờ ai? Trần Kiến Hồng. Trần Thời Minh nói, nếu như là người vì mâu thuẫn trước kia, muốn ra tay với con, vậy thì có khả năng là mấy bộ ngành con đang điều tra. Còn nếu như là tranh chấp lợi ích gần đây, vậy thì chỉ có khả năng là hai cuộc họp sẽ triển khai trong thời gian này. Tổ hạng mục của con chọn ra hai hạng mục Long Thành và Thịnh Minh. Chỉ có hội nghị chuyên ngành của hai hạng mục này là được tổ chức trong thời gian còn tác dụng của pin. Trần Kiến Hồng trầm tư, con muốn làm gì? Con muốn đặt bẫy, cách thức mau lẹ nhất, vậy thì sẽ biết ai là người đoạt được lợi ích cuối cùng. Ánh mắt của Trần Thời Minh nghiêm nghị, con hy vọng bố sẽ duy trì hiện trạng trước khi triển khai cuộc họp tuần sau. chuyện khác con sẽ sắp xếp. Cho dù xảy ra chuyện gì, bố chỉ cần tiến hành dựa theo lịch trình ban đầu. Bên ngoài phòng làm việc, dư quang của Trần Kỳ Chiêu liếc mắt về phía văn phòng Trần Kiến Hồng. Trần Thời Minh đi vào ít nhất đã nửa tiếng rồi. Cậu và Tiểu Chu cùng nhau đi đến, đi ngang qua phòng làm việc của Trần Kiến Hồng, đi về hướng khác, phòng họp Thịnh Minh có lẽ ở chỗ này. Tiểu Chu nói tiếp, ông chủ, sao đồ của anh lại rớt ở bên đây chứ? Tuần trước đúng lúc đi ngang qua chỗ này, Trần Kỳ Chiêu đẩy cửa phòng họp ra, nhìn thấy khung cảnh rộng lớn bên trong, chú ý đến bàn điều khiển màn hình chiếu của phòng họp. Rất nhanh đã đóng cửa lại. Phòng máy tính của tầng này nằm ở bên nào? Tiểu Chu chỉ vào một vị trí nào đó. Ở bên kia, Trần Kỳ Chiêu như có điều suy nghĩ, nhìn một chút, sau đó nói, không còn chuyện gì nữa. Đi thôi, thứ ba tuần sau, cuộc họp thu mua Thịnh Minh. Có chút chuyện một khi đã chắc chắn thì đột nhiên cậu không còn kiên nhẫn như từ trước đến nay nữa. Dư quang của Trần Kỳ Chiêu liếc mắt nhìn phòng máy tính phía xa xa. Tại sao lại đi về phía bên này? Đương nhiên là vì cậu nghĩ ra một ý hay, một ý kiến hay khiến cho Tưởng Vũ Trạch thân bại danh liệt. Vở kịch hay lần này sắp mở màn, dĩ nhiên nhân vật chính phải ra sân thật hoành tráng rồi. Đêm trước mưa gió, công ty Thịnh Minh, tin tức thu mua đã được truyền ra. Tâm tư của nhân viên trong công ty có chút dao động. Cuộc họp cao tầng cuối cùng đã kết thúc. Tất cả mọi người đều mang theo tâm sự đi ra khỏi phòng họp. Nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặt đầy râu ria, cảm xúc kích động, nhưng người khác không thèm nhìn ông ta, cũng không thèm nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của ông ta. Thậm chí còn có người muốn cười trên nỗi đau của người khác. Cũng không biết người này tin vào lời nói bậy bạ của ai. Sớm bán thảo cổ phần, kết quả gặp phải vấn đề, còn ngược lại bị thiếu một khoản lớn. Bây giờ, đến công ty cũng không có ích lợi gì, còn trông cậy người trong công ty giúp ông ta sao? Trong đó, có một người nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên kia một lúc. Sau khi quay về phòng làm việc thì gọi điện thoại báo cáo ra ngoài tình hình cuộc họp. Sau khi Tưởng Vũ Trạch nhận được thông báo bên phía Thịnh Minh, trên gương mặt chạy tới chạy lui cực khổ mấy ngày cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười hài lòng. Chuyện khác cứ làm theo kế hoạch. Tuần sau khi Trần Thị mở cuộc họp xong, tôi sẽ nói với anh người phụ trách là ai. Được, người báo lại nói tiếp. Nhưng anh Vũ Trạch, lúc nãy người kia lại đến công ty náo loạn. Chuyện của ông ta xử lý như thế nào? Bây giờ ông ta cũng không phải là cổ đông công ty của các anh. Bảo vệ lấy tiền không chịu làm việc và đuổi thẳng cổ người đó ra ngoài là được. Giọng nói của Tưởng Vũ Trạch nhàn nhạt. Loại chuyện này cũng không cần nói với tôi. Ông ta có được cục diện như hôm nay cũng là tự mình gây ra. Anh nói xong thì cúp điện thoại. Dư quang quét về phía danh sách hạng mục trên mặt bàn. Nghĩ đến kế hoạch Thịnh Minh, sắc mặt của Tưởng Vũ Trạch có chút thâm trầm. Cái này vốn là một ván cờ nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng không biết tại sao lại khiến cho anh ta và Tổng Giám đốc Lâm tốn hết công phu. Tổng Giám đốc Lâm bỏ không ít tiền vào trong. Không dễ dàng gì mới giải quyết được chuyện của phía Thịnh Minh. Phía Trần Thị cũng dựa theo kế hoạch, bắt đầu nhắc đến cuộc họp thu mua Thịnh Minh, nhưng có vài người lại không nghe lời, ngoan ngoãn đi theo số đông ăn thịt không chịu, cứ nhất định phải đối nghịch với anh ta và Tổng Giám đốc Lâm. Anh ta chỉ có thể cho đối phương nhận chút dạy dỗ. Tưởng Vũ Trạch lật danh sách hạng mục ra, chuyện thu mua Thịnh Minh, anh đã chọn được một bù nhìn dễ khống chế rồi. Thịnh Minh ở một bên khác, người đàn ông trung niên bị bảo vệ đánh đuổi ra ngoài. Hồn bay phách lạc ngồi trước cổng công ty, hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường. Tay ông ta run run muốn nhặt tài liệu rơi phía trước. Bỗng nhiên có một người mặc áo sơ mi hoa, đeo khẩu trang xuất hiện trước mặt ông ta. nhiệt tình nhặt tài liệu rơi tứ tung trên đất cho ông ta. Cuối cùng đưa cho ông ta, người đàn ông trung niên nói tiếng cảm ơn. Lúc ngẩng đầu thì phát hiện người đàn ông vẫn đứng yên tại chỗ. Người anh em áo sơ mi hoa ngồi xổm xuống, dùng bàn tay đeo bao tay đi xe mô tô đưa cho ông ta một điếu thuốc. Sau đó đặt một phong thư trước mặt ông ta. Ông chủ của tôi kêu tôi đưa thứ này cho ông. Người đàn ông trung niên không hiểu, nhìn về phía anh ta, cúi đầu xé niêm phong. Thứ gì vậy? Áo sơ mi hoa mỉm cười. Thứ giúp người làm niềm vui. Ông chủ của tôi không thích nhất là chuyện bắt nạt người khác. Người đàn ông trung niên cúi đầu mở niêm phong bao thử. Kết quả, vừa xé ra thì lập tức nhìn thấy mấy tấm hình bên trong. Tất cả đều là hình chụp cao tầng của Thịnh Minh và một người nào đó liên lạc riêng. Vẻ mặt của ông ta đột ngột thay đổi. Lúc ngẩng đầu muốn nhìn người kia thì phát hiện người đàn ông mặc áo sơ mi hoa đã biến mất trước mặt mình. Áo sơ mi hoa đi đến trong một góc hẻo lánh, gửi một email cho địa chỉ đặc biệt. Sau đó huýt sáo, lái mô tô, ung dung thong thả rời đi. Thời gian chạy như bay. Mấy ngày rất nhanh đã trôi qua. Hội nghị đầu năm của tập đoàn Trần Thị rất nhiều. Phần lớn triển khai hạng mục mang ý nghĩa xác nhận công việc của từng tổ hạng mục. Lịch trình cuộc họp phân phát đến tay từng người trong cao tầng của Trần Thị. Cuộc họp thu mua Thịnh Minh sẽ tổ chức vào sáng mai ở Tổng Bộ. Đối với người phụ trách hạng mục thu mua Thịnh Minh, trong công ty sớm đã có lời đồn. Tuy có nhiều ứng cử viên cạnh tranh, nhưng người có năng lực cạnh tranh lớn nhất vẫn là Tiểu Trần Tổng. Trần Thời Minh, đặc biệt trong khoảng thời gian này, Tiểu Trần Tổng làm việc rất quyết đoán. Năm ngoái càng lấy được nhiều thành tựu, mang đến lợi ích phong phú cho tập đoàn. Những người trong cao tầng được hưởng quyền lợi bỏ phiếu âm thầm thảo luận. Thương lượng ứng cử viên thích hợp vì lợi ích của tập đoàn. Khi Tưởng Vũ Trạch nhận được lịch trình Tiểu Giang đưa đến, cũng vừa kết thúc cuộc gọi với người khác. Gần đây, Trần Thời Minh thường xuyên đi đến phòng làm việc của lão Trần Tổng. Giao lưu cũng nhiều, nhưng có lẽ đang chuẩn bị cho chuyện thu mua Thịnh Minh. Tiểu Giang báo cáo, tôi nhìn thấy mấy ngày nay, trợ lý vẫn luôn bận rộn chuyện này. Tưởng Vũ Trạch nhìn tin nhắn lịch trình được chia sẻ trên điện thoại. Dò hỏi, thứ tư tuần trước anh ta đi đến Duệ Hành là vì chuyện gì vậy? Em nghe ngóng thử rồi, nghe nói là Duệ Hoành có một hạng mục xảy ra chút vấn đề. Trần Thời Minh đúng lúc đi qua đó xem một chút. Tiểu Giang nói, lúc đó, anh ta cũng đã đợi ở Duệ Hoành đến trưa. Rất nhanh đã quay về công ty làm việc rồi. Anh ta nói xong lại lên tiếng, còn có chuyện của Thịnh Minh nữa. Trong tập đoàn, có rất nhiều cổ đông đều hướng vào Trần Thời Minh làm người phụ trách. Tưởng Vũ Trạch đột nhiên bật cười, giọng nói có chút lạnh lẽo. Vậy thì anh ta phải có mặt trong cuộc họp sáng mai cái đã. Một người ngay cả cuộc họp cũng không xuất hiện, không có cách nào nộp phương án ngay tại chỗ thì cậu cảm thấy những người có mặt trong cuộc họp sẽ nghĩ như thế nào? Tiểu Giang bỗng sững người. Dường như không hiểu cách nói của Tưởng Vũ Trạch. Sau khi anh ta ra khỏi phòng của Tưởng Vũ Trạch, chợt nhìn thấy Tiểu Chu đi ra từ hành lang phòng họp phía bên kia, dáng vẻ vội vàng. Lúc nhìn thấy anh ta còn chào hỏi một tiếng. Chuyện gì mà vội như vậy? Tiểu Giang hỏi. Giúp ông chủ làm chút chuyện. Tiểu Chu cầm tài liệu trong tay, áy náy cười cười. Trợ lý Giang, tôi đi làm việc trước đây. Nếu không thì lát nữa ông chủ lại nói. Mấy ngày nay, Tiểu Giang nhìn thấy nhiều rồi. Trợ lý của Trần Kỳ Chiêu cùng lắm chỉ là một chân chạy vặt. Anh ta còn chứng kiến người này bị Trần Kỳ Chiêu sai đi đóng dấu đồ vật. Dư quang của anh ta quét mắt nhìn phòng họp cuối cùng. Suy đoán có lẽ phòng làm việc của Tiểu Chu ở bên đó. Anh ta không nghĩ gì nhiều. Rất nhanh đã rời khỏi vị trí. Cuộc họp thu mua Thịnh Minh diễn ra lúc 9 giờ 30 phút. Cổ đông tham dự đã lần lượt tiến vào phòng họp. trên bàn của phòng họp dần dần ngồi đầy người. Ở vị trí của chủ tịch, Trần Kiến Hồng đã ngồi xuống. Tưởng Vũ Trạch đứng trước cửa phòng họp, ánh mắt dò xét người dần dần đi vào. Cúi đầu nhìn định vị thời gian thực trong điện thoại. Thời gian chậm chậm chạy đến 9 giờ 25 phút. Phòng họp trên cơ bản đã ngồi đầy người, mà phía dưới vị trí chủ tịch, nơi đặt bảng tên Trần Thời Minh vẫn trống không. Kỳ lạ, tiểu Trần Tổng đâu, có lẽ vẫn chưa đến. Không thể nào, từ trước đến nay tiểu Trần Tổng đều đến họp rất sớm. Hiếm khi đi trễ, Tưởng Vũ Trạch từ bên ngoài phòng họp đi vào. Chú ý ánh mắt của Trần Kiến Hồng, cất bước đi đến, chủ tịch Trần, tôi vừa kêu người đi xem thử, tiểu Trần Tổng không có ở công ty. Trần Kiến Hồng nhìn về phía Tưởng Vũ Trạch, sáng nay nó ra ngoài còn sớm hơn cả tôi, sao lại còn chưa đến công ty chứ? Tưởng Vũ Trạch không chút biến sắc, tôi gọi điện thoại rồi, tiểu Trần Tổng cũng không bắt máy. Trần Kiến Hồng nói, gọi lại đi. Tưởng Vũ Trạch nhận lệnh, rời khỏi phòng họp, đứng trong hành lang, mở ứng dụng nào đó trong điện thoại. Vị trí thời gian thực được chia sẻ dừng lại ở một giao lộ nào đó. Ánh mắt anh ta lạnh nhạt, tiếp theo xóa hết ứng dụng trong điện thoại, loại bỏ tất cả dấu vết. Giả vờ lại bấm số điện thoại của Trần Thời Minh, nhưng anh ta biết Trần Thời Minh sẽ không đến. Tưởng Vũ Trạch rất thưởng thức Trần Thời Minh. Thế nhưng người tên Trần Thời Minh này nhiều lần làm hỏng chuyện của anh ta. Vì lợi ích của anh ta và kế hoạch của Tổng Giám Đốc Lâm, anh ta không thể không xuống tay với Trần Thời Minh. Chuyện này cũng phải trách Trần Thời Minh không biết tốt xấu. Nếu như anh ấy thu tay lại, cũng sẽ không rơi vào cục diện như bây giờ. Anh ta nghe thấy bên kia điện thoại không có âm thanh trả lời. Đứng trước cửa ra vào 5 phút. Cuối cùng mới đi vào báo cáo với Trần Kiến Hồng. Thời gian đã đến 9 giờ 30 phút. Thời gian cuộc họp đến rồi. Những người còn lại trong phòng họp nhìn vị trí trống, không một bóng người nào đó. Xôn xao nhìn về phía Trần Kiến Hồng ở ghế chủ tịch. Dường như đang chờ ông đưa ra chủ ý. Có vài cao tầng càng khó hiểu. Hỏi trái hỏi phải ngọn nguồn tình hình. Sau khi nghe ngóng mới biết từ sáng đến giờ, Trần Thời Minh vẫn chưa đến công ty. Sáng hôm nay có cuộc họp thu mua Thịnh Minh quan trọng như vậy. Trần Thời Minh là người có khả năng cao nhất được chọn làm người phụ trách. Đến bây giờ vẫn chưa chịu xuất hiện ở tổng bộ tập đoàn. Người âm thầm chỉ trích ngày càng nhiều. Có vài người thì cười trên nỗi đau của người khác. Họ sớm đã trướng mắt Trần Thời Minh. Bây giờ, hạng mục thu mua Thịnh Minh lớn như vậy, đến giờ Trần Thời Minh chưa đến, chuyện này cũng mang ý nghĩa sự việc vốn dĩ đã chắc như đinh đóng cột có khả năng sẽ xuất hiện thời cơ xoay chuyển. Chỉ cần phương án của họ đạt được số phiếu đủ nhiều ngay tại hiện trường thì cũng đủ để tiệt hồ được hạng mục này. Trong phút chốc, Trần Kiến Hồng không lên tiếng, những người khác lại sớm đã có ý định mới. Trong đó, người muốn tranh cử hạng mục này lại vực dậy 10 phần tinh thần. Ánh mắt của Tưởng Vũ Trạch dừng lại ở một người tranh cử trong chốc lát. Rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, nhắc nhở, chủ tịch Trần, tầm mắt Trần Kiến Hồng nhìn lướt một vòng, gương mặt nghiêm túc không có nhiều cảm xúc dư thừa, lại kéo dài thời gian về sau một chút. Không phải chứ, sao Trần Thời Minh vẫn chưa đến vậy? Chuyện này quá không bình thường. Anh xem, sắc mặt của lão Trần Tổng đã đen thui rồi. Lẽ nào trên đường gặp phải chuyện gì rồi? Cuối cùng, có người mở miệng. Chủ tịch Trần, thời gian đã qua 10 phút rồi. Người kia đánh bạo lên tiếng. Nói, có phải cuộc họp này nên bắt đầu rồi không? Trần Kiến Hồng hơi nhắm mắt lại. Sau đó mở ra, bắt đầu đi. Nghe thấy Trần Kiến Hồng nói. Trong lòng Tưởng Vũ Trạch cười thầm một tiếng, giơ tay ra hiệu với người điều khiển máy tính của phòng họp. Để anh ta có thể chuẩn bị bắt đầu cuộc họp, dư quang của anh ta liếc nhìn Trần Kiến Hồng, ánh mắt nhìn về phía những người khác trong phòng họp. Tiếp theo mở miệng nói, bắt đầu cuộc họp hôm nay, Nội dung cuộc họp lần này là Trần Thời Minh không đến hiện trường phòng họp. Tiếp theo đây, anh ta chỉ cần dựa theo kế hoạch thúc đẩy tiến trình cuộc họp Thịnh Minh trong khâu bỏ phiếu cuối cùng để người được sắp xếp trước đó trong phòng họp bỏ phiếu là được rồi. Trước kia, có Trần Thời Minh ở đây, một số ít thành phần trong cao tầng khó mà lay chuyển được. Bây giờ, Trần Thời Minh không có mặt. Hơn nữa, lại dưới tình huống không xin nghỉ phép, công khai vắng mặt trong cuộc họp như thế này, Trần Kiến Hồng không có lý do lại triệu tập cuộc họp mở đường cho con trai của mình. Vậy thì những người có quyền bỏ phiếu còn lại hoặc là vứt bỏ phiếu, hoặc là chỉ có thể lựa chọn một người phụ trách mới ở hiện trường. Lúc này bỏ phiếu, kích động người khác trở nên vô cùng quan trọng. Trước đó, Tưởng Vũ Trạch đã có chuẩn bị. Chỉ cần Trần Thời Minh không xuất hiện, tất cả đều có thể đi theo kế hoạch của anh ta và Tổng Giám đốc Trần. Đúng lúc này, trong phòng họp bỗng trở nên xôn xao. Tưởng Vũ Trạch đưa lưng về phía màn hình chiếu còn đang đọc bản thảo cuộc họp. Ngẩng đầu một cái, đột nhiên chú ý tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người mình. Anh ta hơi ngạc nhiên. Tu dưỡng nhiều năm chủ trì cuộc họp khiến cho anh ta duy trì sự bình tĩnh. Dựa theo bản thảo chuẩn bị trước đó, tiếp tục chủ trì, nhưng lần này, anh ta vừa mới đọc hai câu thì trợ thủ ở gần anh ta nhất đột nhiên run giọng. Chỉ vào màn hình phía sau, trợ lý Tưởng, anh nhìn thử phía sau đi. Tưởng Vũ Trạch nghe vậy thì kinh ngạc, vừa mới quay đầu lại, chợt thấy trên màn hình lớn trong phòng họp xuất hiện bóng dáng của anh ta. PowerPoint nguyên bản dự định trình chiếu lưu trình thu mua Thịnh Minh chẳng biết đã bị thay thế thành một PowerPoint khác từ lúc nào. Toàn màn hình hiển thị một tấm hình. Bên trong tấm hình có hai người. Một người là Tưởng Vũ Trạch đang chủ trì cuộc họp. Người còn lại là quản lý cấp cao bên phía công ty Thịnh Minh. Trần Kiến Hồng thoáng liếc mắt nhìn. Lông mày nhíu lại, nhìn thấy xong nội dung trong PowerPoint thì nhìn thẳng về phía Tưởng Vũ Trạch. Trước đó, Trần Thời Minh kêu ông án binh bất động. Từ khi bắt đầu cuộc họp hôm nay, Trần Thời Minh đến trễ thì ông đã biết phương hướng phát triển của chuyện này đi theo phương hướng mà ông và Trần Thời Minh đã dự liệu. Dựa theo kế hoạch gốc, ông chỉ cần bình tĩnh chờ đợi thúc đẩy tiến trình cuộc họp này. Quan sát phản ứng của những người khác tại hiện trường, từ đó xác định người được lợi ích lớn nhất trong cuộc họp này là ai. Ai có khả năng trà trộn vào bên trong, nhưng Trần Thời Minh cũng không hề nói trước chuyện này với ông. PowerPoint của cuộc họp này sẽ đổi thành cái này. Cũng không nói với ông có kế hoạch này. Ánh mắt của Trần Kiến Hồng hơi trầm xuống, ánh mắt dò xét rơi lên người Tưởng Vũ Trạch. Nhìn thấy sự bối rối thoáng qua của Tưởng Vũ Trạch, xin đợi một chút, gương mặt tự kiềm chế nghiêm túc của Tưởng Vũ Trạch rốt cuộc đã thay đổi ngay lúc này. Anh ta nhấn bút điện tử trong tay, làm thế nào cũng không thể chỉnh được nội dung trình chiếu. Anh ta nghiêm nghị trách cứ Tiểu Giang đang điều khiển máy tính. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây không phải là nội dung PowerPoint trước đó. Chủ tịch Trần, lát nữa tôi sẽ giải thích chuyện này với ngài. Tưởng Vũ Trạch giải thích vài câu với Trần Kiến Hồng. Tiểu Giang luống cuống tay chân thao tác máy tính. Nhưng cho dù như thế nào cũng không thay đổi được giao diện. Anh ta lên tiếng giải thích. Không nhúc nhích, hình như máy tính này bị nhiễm virus rồi. Máy tính nhiễm virus, trung tâm an ninh mạng Trần Thị rất cứng cáp. Làm sao mà nhiễm virus được? Trong phòng họp bốn mắt nhìn nhau, lúc này, bỗng nhiên có người nói, đây không phải là trợ lý Tưởng sao, người còn lại là ai? Trông khá quen, ở đây có không ít người triển khai điều tra cao tầng của Thịnh Minh. Đặc biệt lúc trước cao tầng của Thịnh Minh rung chuyển, vì khảo sát đánh giá hợp lý đối với hạng mục này. Dĩ nhiên họ đều điều tra hiểu biết nhất định về từng người trong cao tầng. Bây giờ, thấy ảnh chụp trên màn hình, họ đột nhiên mở miệng nói, bên này không phải là Tổng Giám đốc Lương của Thịnh Minh sao? Câu này nói ra, người ở hiện trường cùng nhìn về phía Tưởng Vũ Trạch, làm cao tầng của Thịnh Minh. Trợ lý Tưởng là chức vị trợ lý cao nhất dưới trướng chủ tịch Trần Kiến Hồng. Mỗi lời nói, hành động của anh ta ảnh hưởng khá lớn. Họ nhìn Tưởng Vũ Trạch, lại nhìn Trần Kiến Hồng, nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt của Trần Kiến Hồng. Lại xôn xao nhìn Tưởng Vũ Trạch, ý gì đây? Trợ lý Tưởng gặp mặt Tổng Giám đốc Lương của Thịnh Minh không phải là ý của Chủ tịch Trần sao? Vậy xảy ra chuyện gì đây? Cuộc họp thu mua Thịnh Minh lần này hẳn không có bất cứ liên quan nào đến trợ lý Tưởng mới đúng. Dường như lo lắng người ở hiện trường không hiểu ý nghĩa của tấm ảnh này. Một giọng nói điện tử kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong loa phát thanh của phòng họp. Từng câu từng chữ của giọng nói điện tử vừa kỳ dị lại vừa khiến người ta sợ hãi. Nói ra hàng chữ ghi chú nhỏ bên dưới tấm ảnh. Thời gian, ngày 16 tháng 2, Tưởng Vũ Trạch và Lương Dung Siêu của Thịnh Minh gặp mặt. Ánh mắt của Tưởng Vũ Trạch hơi trầm xuống, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía Tiểu Giang ở bệ điều khiển. Tiểu Giang đang muốn đi tìm nguồn điện, dự định rút luôn nguồn điện. Đợi đã, Trần Kiến Hồng chợt mở miệng, để nó trình chiếu đi. Ánh mắt hoặc chất vấn, hoặc nghi ngờ từ bốn phương tám hướng bay đến. Tưởng Vũ Trạch giữ vững sự tỉnh táo, đang định mở miệng giải thích thì trên màn hình chiếu bỗng đổi thành một đoạn phim. Trong đó không phải thứ gì khác, mà chính là một chiếc xe, quay rõ ràng biển sổ xe. Những người đang ở hiện trường đều biết chiếc xe này là xe của ai. Ra vào công ty trong thời gian dài như vậy, tất cả mọi người đều biết xe của Tưởng Vũ Trạch. Trong hình ảnh này chính là xe của Tưởng Vũ Trạch. Chỉ là không qua bao lâu, chiếc xe tăng tốc dần dần lướt qua. Khi Tưởng Vũ Trạch ra khỏi trạm thu phí của bãi đỗ xe, bỗng nhiên camera kéo gần, quay được Tưởng Vũ Trạch ngồi trên ghế lái. Mà chiếc xe này khác với chiếc xe màu đen mà trước kia Tưởng Vũ Trạch lái, là một chiếc xe màu trắng. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc nào đó của Tổng bộ Tập đoàn Trần Thị, Trần Kỳ Chiêu ngồi trước bàn làm việc. Trên máy tính để bàn vẫn vang lên âm thanh nhắc nhở tinh tinh tinh ồn ào của WeChat. Còn ánh mắt của cậu lại dừng trước màn hình laptop. Chương trình ở nửa màn hình vẫn còn đang vận hành. Còn màn hình nửa bên còn lại hệt như màn hình chiếu trong phòng họp cách không xa. Một đoạn phim được phát xong. Trần Kỳ Chiêu thành thạo nhấn nút Enter. Trong phòng họp, âm thanh điện tử quái dị kia lại vang lên. Thời gian, ngày 18 tháng 2. Tưởng Vũ Trạch đổi xe ở bãi đỗ xe dưới đất của tòa cao ốc thương mại Phi Hoành. Tiến về tòa cao ốc thương mại đường Phỉ Thúy. Cách chương.